Siêu cấp thiếu gia, chương 383, chịu đòn nhận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Bân bị Thẩm Lãng đánh trúng vào lồng ngực. Anh ta lảo đảo lui về phía sau. Hai mắt xám đi, bốp, Thẩm Lãng bước nhanh về phía trước. Cho Hà Bân một cái tát. Cái tát này làm Hà Bân văng lên không trung. Người của Hà Bân văng ra ngoài. Hất đổ chiếc bàn gỗ phía sau. Chén rượu vỡ hết, những vị khách còn lại đều bị sợ hãi, chạy về hướng ngược lại. Không ai nghĩ rằng một tài xế lái xe nhà họ Tống lại manh động như vậy. Hà Bân lấy tay che eo, nằm trên mặt đất kêu la. Cơn đau khiến trán anh ta toát mồ hôi lạnh. Lúc này, Thẩm Lãng đi tới, giẫm lên ngực của Hà Bân, lạnh giọng nói, tất cả người của anh đối với tôi đều là vô dụng. Thẩm Lãng, chờ viện binh của tôi đến. Anh em công ty Bạch Hổ của tôi, họ sẽ chém anh như chém rau quả. Hà Bân đem công ty Bạch Hổ ra dọa. Không ngờ, Thẩm Lãng cười lạnh, anh đã bao lâu không để ý đến công ty Bạch Hổ đó rồi. Một công ty vệ sĩ thì có thể bảo vệ được anh sao? Tôi là luật sư lớn của Vân Thành. Nếu anh giết tôi, cả Vân Thành này sẽ là kẻ thù của anh. Thẩm Lãng đạp lên ngực của Hà Bân, nghiến răng uy hiếp, lắm lời. Hà Bân nói càng nhiều, Thẩm Lãng càng giẫm mạnh hơn. Nghiễn thiếu gia, mau cứu tôi, mau giết chết Thẩm Lãng. Giết chết anh ta đi. Hà Bân hướng Tống Nghiễn cầu xin. Anh ta nghe nói Tống Nghiễn thân thủ xuất chúng. Hơn nữa được mệnh danh là tên lưu manh mặc Âu phục. Sự hung dữ và đáng sợ của anh ta khiến cả người nhà họ Tề cũng không dám động vào. Dạy cho Thẩm Lãng một bài học, hẳn không thành vấn đề. Thấy Hà Bân cầu xin, Tống Nghiễn thực sự nổi lên sát ý. Thẩm Lãng ở địa bàn của anh ta, ra tay đánh khách mời, đây chính là không xem anh ta ra gì. Không chỉ vậy, nếu luật sư nổi tiếng của Vân Thành bị đánh ở chỗ anh ta, chuyện này truyền ra ngoài là một điều bất lợi. Anh ta làm gì còn thể diện. Thẩm Lãng, đủ rồi. Anh ở trên địa bàn của tôi ra oai, chính là không để tôi vào mắt. Đôi mắt Tống Nghiễn tràn ngập tức giận và sát khí. Không có. Thẩm Lãng lạnh lùng đáp lại. Anh quá ngạo mạn rồi. Hôm nay tôi phải cho anh nếm mùi của sự đau khổ. Tống Nghiễn bị chọc giận, ánh mắt tràn đầy hung ác. Nhưng Thẩm Lãng không có ý như vậy. Vì để chữa mắt cho lão Tống, anh mới làm lỡ giờ chuyện trọng yếu, mất thời gian ở lại đây. Nhưng không ngờ lại bị sỉ nhục. Chỉ Tống Nghiễn được cuồng ngạo, còn Thẩm Lãng thì không được sao? Giác, Thẩm Lãng nhanh như chớp dịch cách tay phải ra, chỉ nghe thấy tiếng dao sắc bén mở ra. Trong nháy mắt trên tay anh đã cầm một con dao. Con dao này là quà sinh nhật mà một người bạn đã tặng cho Tống Nghiễn. Anh ta biết Tống Nghiễn thích luyện võ, liền cố tình bỏ ra một số tiền lớn thuê người có tay nghề giỏi dựa theo tiêu chuẩn của dao, cùng với kỹ thuật dập lửa và nung đất nghiêm ngặt, rèn ra một con dao sắc bén. Con dao được đặt trên bàn giữa Thẩm Lãng và Tống Nghiễn. Mà con dao lúc này được Thẩm Lãng nắm trong tay. Nhanh quá, nhanh đến mức Tống Nghiễn không kịp phản ứng. Ánh dao sắc bén, hàn khí bức người. Lập tức, Thẩm Lãng vung dao, ở trước mặt Tống Nghiễn múa vài đường. Là tả, chỉ trong chốc lát, lưỡi dao đã vung được hàng chục nhát. Khó thấy thân dao, chỉ có ánh dao lóe lên. Trước mặt mọi người, hàng chục bóng dao phóng ra. Lúc sau, Thẩm Lãng dừng lại. Lúc này mới thấy, tóc của Tống Nghiễm bị Thẩm Lãng cạo sạch. Một cái đầu chọc bóng loáng xuất hiện trước mắt mọi người. Tống Nghiễm tuy không nhìn thấy đầu mình, nhưng đỉnh đầu lạnh lẽo liền biết bản thân đã bị Thẩm Lãng dùng dao cắt thành con lừa ngốc. Rất chọc, tâm lý suy sụp, lạnh. Giờ phút này Tống Nghiễn dùng mình một cái, không rét mà run. Phải biết rằng, con dao này được làm theo quy cách cổ xưa, nó không hề nhẹ. Tuy nhiên, Thẩm Lãng lại có thể thoải mái đùa giỡn với nó, dùng dao cắt tóc nhưng không làm tổn thương đến da đầu. Điều này cho thấy trình độ dùng dao của Thẩm Lãng đã đạt đến cực hạn. Con dao di chuyển theo tâm ý, có thể điều khiển nó theo ý muốn. Tâm lý của Tống Nghiễn trở lên suy sụp hoàn toàn. Anh ta cho rằng lần trước là quá khinh thường đối phương. Lần này nhất định phải có một trận chiến thật sự tàn khốc. Lấy kiếm pháp dạy cho Thẩm Lãng một bài học. Kiếm pháp của Thẩm Lãng theo ý kiến của anh ta đã đạt đến trình độ cao nhất. Cả Vân Thành, không, phải là toàn bộ Trung Quốc, chỉ sợ là không có đối thủ. Mà những người còn lại cũng đều bị kiếm pháp của Thẩm Lãng dọa cho sợ hãi. Cho dù là ông Tony cũng không thể trong thời gian ngắn cắt đầu anh ta trở lên bóng loáng như củ khoai tây vậy được. Về phía Hà Bân, đã bị dọa cho không đứng dậy nổi. Anh ta biết nếu con dao ấy rơi vào đầu mình, vậy chẳng phải sẽ bị cắt thành rau dưa. Tống Nghiễn, tôi nói rồi, tôi muốn đi, không ai có thể ngăn cản. Thẩm Lãng trong tay cầm con dao, chỉ vào Tống Nghiễn, ánh mắt anh lạnh lùng đầy uy hiếp, khiến người khác không thể không nhìn thẳng vào anh. Tống Nghiễn thực sự sợ hãi. Cửa này là vừa đánh vừa đá. Lần này Thẩm Lãng đã cho anh ta thấy sức mạnh vô song của anh. Anh ta giờ mới nhận ra sự thật. Nếu Thẩm Lãng muốn giết anh ta không khác gì lấy món đồ trong túi. Tống Nghiễn im lặng, không đáp lại Thẩm Lãng. Anh ta cảm thấy bản thân thật thất bại. Loại cảm giác này khiến anh ta cảm thấy xấu hổ. Dù sao anh ta cũng nghĩ năng lực của mình không phải dạng tầm thường. Ít nhất không đến mức không chống đỡ được ở trước mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, xin anh đừng làm tổn thương đến anh trai tôi. Tống Từ chạy lại, che trước người anh trai. Nếu tôi muốn làm hại anh ta ngay cả nửa dao cũng không đỡ được. Thẩm Lãng nói, nếu Thẩm Lãng thật sự muốn trừ khử Tống Nghiễn, thì Tống Nghiễn đã ngã vào trong vũng máu ngay từ lúc nhát dao kia vung lên. Tại tôi, đều do tôi không nên lừa anh đến nơi này. Thật sự tôi rất muốn, Tống Từ rất muốn nói bản thân chính là muốn gặp anh. Muốn cùng anh nói chuyện phiếm, ngồi cùng nhau, mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau, cho dù chỉ nói vài câu cũng là tốt rồi. Tuy nhiên, trước mặt anh trai cùng những người khác, cô ta thật sự xấu hổ khi nói ra những lời như vậy. Việc ngày hôm nay, cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm, phải tự phạt ba chén. Tuy nhiên hôm nay tôi không rảnh. Dứt lời, Thẩm Lãng vung dao, con dao rời khỏi bàn tay anh, sượt qua cổ Hà Bân, cắm thẳng xuống đất. Hà Bân nằm trên mặt đất bị dọa cho sợ hãi. Thân thể cứng đơ, run rẩy đến mức tè ra quần. Thẩm Lãng liếc nhìn Hà Bân một cái. Ánh mắt anh còn sắc lạnh hơn cả con dao kia, đánh thẳng vào mi tâm của Hà Bân. Sau đó, Thẩm Lãng quay sang nhìn Tống Từ. Lần sau đừng làm ra trò đùa này nữa. Nếu không phải vì quen biết với Tống Từ, Thẩm Lãng đã giáo huấn cho cô ta một bài học. Không ai trong số những người này biết chuyện của anh quan trọng như nào. Tống Từ nói rằng mắt của ông Tống có vấn đề. Chính vì vậy mà Thẩm Lãng mới thu xếp thời gian để đến chữa trị. Nhưng lại phát hiện đây chỉ là bữa tiệc sinh nhật. Anh thật sự tức giận. Hiện giờ, anh cần đến vùng núi nằm ở ngoại ô của Vân Thành. Nhưng khi anh vừa bước xuống lầu, liền nhìn thấy một người quỳ ở bậc đá lối vào tầng dưới. Người đàn ông quỳ gối, đầu chọc lóc, trên lưng có 5 cành gai. Trên lưng đã bị cành gai đâm đến nhỏ máu. Trong đó có 3 vết máu cực kỳ rõ ràng. Anh Thẩm, tôi đến đây để chịu tội. Người quỳ dưới đất dập đầu vào nền đá. Mà Hà Bân vừa đứng dậy, nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền sửng sốt. Cách Trương.